yêu thêm lần nữa Lâm Linh. Chương 11 giờ 11, quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát đã gần đến ngày Trương Mỹ đi cùng ảnh quân đi ký hợp đồng với vai trò là trợ lý, đây là cơ hội để cô có thể học tập thêm từ anh. Em sướng rồi nhỉ, được đi chung với chủ tịch, có thể vừa làm việc vừa ngắm ngài ấy thì còn gì bằng. Thanh Hoa nói với Trương Mỹ nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình, những ngón tay vẫn liên tục gõ trên bàn phím. Cũng không hẳn đâu chị, biết đâu em quá chú tâm vào anh ấy rồi lại không chú ý làm việc, sau đó thì bị la nữa. Vì thế em có chút sợ khi đi chung. Vì hai người ngồi kế nhau nên không khó để Trương Mỹ nghe Thanh Hoa nói. Cô vừa trả lời, mắt cũng không rời màn hình. Đôi khi được ngài ấy khiển trách là ước mơ của bao nhân viên nữ đấy. Nhưng em muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt chủ tịch. Chị biết sao không? Không, vì sao thế? Vì ngài ấy là tinh hoa của vũ trụ, và đồng thời cũng là gu của em. Cô cười lém trả lời. Ha ha, Thanh Hoa bật cười trước câu trả lời tinh nghịch của Trương Mỹ. Nhưng đôi khi em cũng sợ ngài ấy một chút. Sao lại sợ? Chị thấy lần trước em nói chuyện với chủ tịch rất tốt mà. Nhìn như vậy thôi chứ em cũng run lắm đấy. Đôi lúc ánh mắt của anh ấy cứ đằng đằng sát khí. Cô khẽ rùng mình khi nói. Trời ạ, nhưng mà dù sao thì cũng chúc em hoàn thành tốt công việc. Vâng, cảm ơn chị. Tan làm, Trương Mỹ đi về nhà. Vừa vào đến nhà là cô đã vứt túi sách lên ghế sofa, uể oải nằm phịch lên đó, khẽ thở dài. Mệt quá, chẳng muốn ăn gì cả. Nằm nghỉ một lát thì Trương Mỹ đi tắm. Ngồi vào bồn tắm ngâm người trong làn nước mát. Mọi sự mệt mỏi của cô dường như hòa lẫn vào trong nước. Ngâm khoảng 15 phút thì Trương Mỹ bước ra, lau khô người rồi lên giường nằm ngủ. Đến ngày đi đàm phán hợp đồng cùng với ảnh quân, Trương Mỹ dậy thật sớm, tắm rửa gội đầu, trang điểm. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi tay phồng màu hồng phấn, chân váy dài đến đầu gối màu trắng, chân mang đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt. Cô lên công ty chuẩn bị giấy tờ xong xuôi rồi xuống sảnh ngồi chờ ảnh quân. Chào chủ tịch. Vừa thấy dáng vẻ bước đi vừa thanh lịch lại có phần kiêu ngạo của anh từ xa, Trương Mỹ vội đứng lên chào ảnh quân. Anh gật đầu rồi sải bước đi nhanh về phía xe. Cô cũng vội lẽo đẽo theo sau anh như chú vịt con. Tài xế thấy ảnh quân thì mở cửa xe cho anh ngồi vào. Trên đường đi, cả hai ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào. Tài xế cũng bị bầu không khí im lặng này làm cho ngột ngạt. Trương Mỹ thì không dám nói chuyện với ảnh quân. Cứ mỗi lần định nói gì đó thì thấy anh đang chăm chú vào mấy tờ giấy trên tay anh nên cô không dám làm phiền. Không biết phải làm gì, Trương Mỹ chỉ có thể ngồi nhìn cảnh vật đang chạy ngược cô. Nhìn một lát thì cô thấy đường đi này có chút quen mắt, nó trông giống đường đến công ty của Cửu Mạnh. Gì vậy nè, Trương Mỹ khẽ cau mày, trong lòng bắt đầu có một dự cảm không lành. Đúng như những gì cô lo sợ, chiếc xe dừng ngay công ty của Cửu Mạnh. Chủ tịch. Đây là đối tác lần này của chúng ta à, Trương Mỹ vội quay sang hỏi ảnh quân để chắc chắn. Anh nhìn cô rồi gật nhẹ đầu. Trương Mỹ nghe xong câu trả lời của ảnh quân mà như sét đánh ngang tai. Vẻ mặt cô có chút khó chịu, cô thật sự muốn bỏ đi về ngay lập tức, nhưng không được. Nhưng Trương Mỹ cũng đành ngậm ngùi đi vào cùng ảnh quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đến bàn tiếp tân. Cô tiếp tân nhìn một lát thì liền nhận ra ngay Trương Mỹ là người đưa bữa sáng cho Cửu Mạnh nhờ đôi mắt màu xám cho đẹp đẽ kia. Chào tiểu thư, cô ấy vui vẻ chào hỏi. Hả, chào cô, nhưng tôi không phải tiểu thư gì đó đâu, nên đừng gọi như thế, ngại lắm. Trương Mỹ gượng cười nói. À vâng, vậy cô đến đây gặp Tổng Giám Đốc Văn à? Ảnh quân ngay lập tức chú ý đến câu hỏi của người tiếp tân. Làm sao không hỏi mà đã biết hai người đến đây để gặp Tổng Giám Đốc chứ? Vâng, hai người có đặt lịch hẹn trước không ạ? Có, vào lúc 8 giờ 30. Vâng, tôi sẽ liên lạc người đưa hai vị lên. Xin mời hai vị đến kia ngồi chờ ạ. Trương Mỹ và ảnh quân ngồi chờ một lát thì trợ lý đưa hai người vào phòng tiếp khách. Xin hai vị chờ một lát, Tổng Giám Đốc Văn sẽ đến ngay ạ. Nói xong, anh trợ lý đi ra ngoài. Trương Mỹ ngồi bên cạnh ảnh quân, lòng cứ thấp thỏm. Lo lắng ngồi không yên. Cô thật sự không muốn đối mặt với Cửu Mạnh một chút nào, nhìn thấy anh là cô cứ nhớ đến quá khứ tăm tối của mình. Những lần bị anh đánh, mắng, giờ đây đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Trương Mỹ. Cứ bình tĩnh đi, không việc gì phải lo như thế. Cứ như con run, ngọ nguậy mãi thế. Ảnh quân thấy cô cứ đứng ngồi không yên thì lạnh lùng, cau mày trấn an. Trương Mỹ nghe anh nói thế thì trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô không nghĩ là vị chủ tịch cao cao tại thượng, lúc nào cũng mang vẻ mặt, khó. khó ở, lại biết cách làm con người khác đỡ lo lắng. Mặc dù lời nói không được hay lắm, cô chỉ nhìn ảnh quân rồi mỉm cười, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn một chút. Còn ảnh quân thì khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó của cô, tim anh bỗng chốc đập nhanh. Cái nụ cười gì vậy nè? Sao tim tự nhiên đập nhanh thế nhỉ? Anh nghĩ thầm, một lúc sau thì Cửu Mạnh bước vào, ban đầu thì anh không thấy Trương Mỹ vì cô ngồi sau ảnh quân. Cho đến khi anh đến gần bắt tay với ảnh quân thì thấy cô. Vẻ mặt Cửu Mạnh bất ngờ nhìn cô, còn Trương Mỹ nhìn thấy anh chỉ cố gắng nở một nụ cười công nghiệp. Khi cả hai bên bàn hợp đồng, Trương Mỹ chăm chú lắng nghe từng hành động, từng lời nói của ảnh quân. Lời lẽ anh nói rất sắc bén và thuyết phục, còn Cửu Mạnh tai thì nghe nhưng mắt cứ liên tục nhìn về phía Trương Mỹ. Cô biết điều đó nên rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài mặt. Đề nghị anh tập trung vào tôi. Tôi không ngờ là sự tập trung của Tổng Giám Đốc Văn lại kém như thế. Ảnh quân cũng để ý thấy điều đó nên anh lạnh giọng nói. À xin lỗi, tôi khiếm nhã quá. Cửu Mạnh cũng nhìn anh, đáp qua loa. Tôi không biết trợ lý của mình lại có sức gây chú ý hơn tôi đấy. Ha ha, không có đâu. Chúng ta tiếp tục bàn hợp đồng nào. Trương Mỹ từ đầu tới cuối chỉ biết đưa mắt nhìn hai người đàn ông kia đấu khẩu, không dám nói lời nào. Reng reng, bàn được một lát thì điện thoại của Cửu Mạnh vang lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Anh nói rồi bước ra ngoài. Ngồi một lúc thì Trương Mỹ muốn đi vệ sinh, nhưng cô lại ngượng ngùng, không biết có nên nói cho ảnh quân biết hay không. Cô cứ nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống giống như một chú mèo nhỏ vậy. Muốn gì thì nói đi, mặt tôi muốn thủng vì bị cô nhìn đấy. Ảnh quân dường như để ý thấy điều đó, anh liền nói. À, vậy, C chủ tịch, tôi muốn đi vệ sinh. Trương Mỹ ấp úng nói. Vậy thì đi đi, quay lại nhanh một chút. Vâng, Trương Mỹ liền đứng lên đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi, khi quay trở lại thì cô thấy Cửu Mạnh, Trương Mỹ đã cố ý làm lơ anh, nhưng hắn lại chặn cửa không cho cô vào. Phiền Tổng Giám Đốc Văn bỏ tay ra. Cô khó chịu, quay sang nhìn thẳng vào mặt Cửu Mạnh nói. Anh nhìn vào đôi mắt màu xám cho đó của Trương Mỹ thì khẽ rùng mình. Cửu Mạnh không quen với dáng vẻ này của cô. Từ đó đến giờ, trong mắt anh, cô là một người dịu dàng, thục nữ, yếu đuối, luôn răm rắp làm theo lời anh nói. Trương Mỹ bây giờ như vậy khiến Cửu Mạnh có chút không quen. Anh xin lỗi, Cửu Mạnh vừa tiến tới, định nắm lấy tay cô thì Trương Mỹ sợ hãi lùi ra xa. Anh nói cái gì vậy? Cô nhìn khẩu hình miệng của anh mà bất ngờ, tưởng mình nhìn nhầm. Anh bảo anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không? Anh thật sự rất cần em, anh rất hối hận về những gì anh đã đối xử với em. Ngay khi nhìn thấy chữ, xin lỗi, từ miệng Cửu Mạnh thì Trương Mỹ đã nhắm mắt nhìn sang chỗ khác để không thấy anh nói gì. Cô không ngờ là cũng có ngày cô thấy được hai từ này anh. Tôi không cần lời xin lỗi đó từ anh thực sự rất hối hận. Sau khi em rời đi, anh nhớ từng cử chỉ của em, nhớ những món ăn em nấu. Cửu Mạnh tỏ vẻ mặt ân hận nhìn cô. Làm ơn, tránh xa tôi ra đi. Lúc này, nước mắt Trương Mỹ bắt đầu lưng tròng rồi tràn khóe mi. Những ký ức mà Cửu Mạnh đối xử như thế nào với cô bỗng chốc ùa về như một thước phim, làm cho lòng cô đau như cắt. Trương Mỹ à, Cửu Mạnh dần đến gần cô. Anh đừng đến đây, anh có từng suy nghĩ như vậy khi đối xử với tôi trước đây không? Là do anh khiến tôi đau khổ. Khóc sưng mắt sưng mũi chỉ vì anh, đến cả tai không nghe được, cũng tại anh, nói đến đây thì Trương Mỹ hòa khóc, mọi sự uất ức của cô kìm nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng nói được. Nghe cô nói như thế thì Cửu Mạnh đờ người ra, ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Em nói vậy là sao? Cái gì mà nghe không được? Anh có làm gì à? Anh còn dám nói câu đó? Vào cái ngày ly hôn, anh đẩy ngã tôi rồi còn tát tôi một cái, như vậy là đã đủ khiến cho tai tôi không nghe được. Tôi phải dựa vào việc đọc khẩu hình miệng để biết mọi người nói gì. À anh xin lỗi, anh sẽ đền bù cho em mà. Tai em bây giờ như thế nào rồi? Đã đi khám bác sĩ chưa? Có thể nghe lại được không? Cửu Mạnh tỏ vẻ lo lắng hỏi Trương Mỹ. Anh không cần biết, Trương Mỹ lấy tay lau nước mắt, mở cửa vội bước vào trong. Cô cúi mặt xuống để tóc rũ xuống mặt mình để ảnh quân không để ý thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô. Nhưng điều đó không qua khỏi đôi mắt nhạy bén của anh. Ngay khi Trương Mỹ vừa bước vào, ảnh quân đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Cuộc đối thoại vừa nãy cũng khá to nên có gây ra một vài âm thanh lớn khiến anh để ý, ảnh quân khẽ cau mày khi nhìn thấy Trương Mỹ bước vào với tâm trạng không thoải mái. Một lúc sau thì Cửu Mạnh cũng bước vào, rất vui vì được hợp tác cùng anh. Cửu Mạnh cười, bắt tay với Ảnh Quân. Tôi cũng vậy, anh đáp. Trương Mỹ, về thôi. Nhanh cái chân lên, Ảnh Quân quay sang nói với Trương Mỹ. Anh nắm tay cô kéo một mạch đi ra ngoài. Vê vâng, Trương Mỹ cũng khá bất ngờ trước hành động của anh. Vội vội vàng vàng để theo kịp anh. Trên đường về công ty, hai người im lặng một lúc lâu thì Ảnh Quân lên tiếng hỏi trước. Cô và hắn có quen biết nhau từ trước à, hắn? Cô giả ngốc, Văn Cửu Mạnh, à, không ạ, Trương Mỹ im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Đừng tưởng tôi không biết cô nói dối. Trương Mỹ nghe anh nói thế thì chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại nghĩ thế? Dựa vào cuộc nói chuyện giữa cô và người tiếp tân, cả lần Cửu Mạnh luôn nhìn cô nữa. Thôi được rồi, tôi có quen Cửu Mạnh, là bạn cũ, hay là người yêu cũ. Ảnh Quân có để ý thấy vẻ mặt của Trương Mỹ khá khó chịu khi biết đối tác làm ăn là Cửu Mạnh. Vì thế anh chắc chắn hai người họ không phải bạn bè thân thiết. Anh ấy là chồng cũ của tôi. Trương Mỹ ngập ngừng nói. Ảnh Quân có hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh không ngờ là mối quan hệ giữa cô và Cửu Mạnh lại đến mức như thế. Nói đến đây, cả hai người đều im lặng. Trương Mỹ thì nhìn ra cửa sổ, Ảnh Quân thì tranh thủ làm tiếp công việc. Cô và anh không ai nói câu nào đến lúc về công ty. Cách Trương,